Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, ngân phát 10 vạn trưởng. Đại quân nhanh chóng tập kết, trong đó bao quát chân chính quân đội cùng với khắp nơi trung thành với người của triều đình. Anh Hùng Vương ngồi kỵ Ngân Long Câu xung trận ngựa lên trước. Đại Đô Đốc liền cùng ở bên cạnh hắn. Tiểu Ngọc Nhi vung mạnh gậy gộc, gắt gao bảo vệ Vương Đông. Mười mấy vạn cao thủ nhanh chóng tập kết, mà Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn cùng với mấy đại tông môn người, nhưng vẫn là cái kia một bức xem kịch vui dáng vẻ. Nhìn có chút hả hê, làm cho triều đình ở phía trước ngăn cản thương. Bọn họ vui tiêu diêu tự tại, những tông môn này cặn, thực sự là u ác tính, là một mình tư lợi liền có thể buông tha đại nghĩa. Thậm chí cùng tà đạo hợp tác, nhất định đáng chết, Vương Đông trong lòng thầm mắng. Hắn cũng không phải là lấy hạt rẻ trong lò lửa vì người khác làm giá y người tiêu tiền như nước. Chúng quân nghe lệnh, trăm sông ngược lại vẫn trận hình. Ở 8.000 dặm ngoại hối hợp, cấu trúc phòng tuyến, thanh âm rơi xuống, mười mấy vạn đại quân cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ. Từng cái phân hóa thành mấy ngàn người đội ngũ, nhanh chóng vòng qua chủ phong cùng với rất nhiều tông môn. Yêu tộc cao thủ, hướng xa chỗ thương bao la ngạch người đi, yêu nguyệt cung, nhật diệu tông chờ không được biết rõ làm sao hồi sự. Chẳng qua chứng kiến người bên cạnh lui về phía sau tự nhiên cũng đều lui lại. Tự liền bị côn tộc đại quân liền cuốn lấy bộ đội đều ở đây liều mạng một dạng lùi gấp đi. Không được, tiểu tử kia bỏ gánh. Mọi người cẩn thận, những con trùng này nhìn qua không dễ chọc. Chúng ta cũng lui lại đi. Xác thực là triều đình đại quân lui quá gần cùng quá đột ngột. Trực tiếp đem phía sau tông môn cao thủ cho còn lò sưởi bên trên. Với đầu gió sóng lớn nhọn trên trực diện côn tộc đại quân. Những thứ này côn tộc đại quân bị vây ở Sơn Phúc bên trong nhiều năm như vậy. Một ngày tỉnh lại tự nhiên khát vọng thôn phệ huyết nhục. Bản năng thúc đẩy bọn họ liều chết xông tới. Tông môn cao thủ, Tứ Thánh Sơn cùng Hoành Thiên Hồ đứng mũi chịu sào. Nhất đầu độc giác tiên một dạng côn tộc xông lại, đầu đá lung tung, thái độ ngang ngược kiêu ngạo, liên tục đụng nát hơn 10 đảo triền núi, nhưng sau nhất đầu đem mấy trăm danh tông môn cao thủ trực tiếp đụng trên vân thiên. Nhưng sau bị mở miệng hết thảy nuốt hạ, có che khuất bầu trời muỗi bay tới, cắn nát to lớn đại đan lô, từng cái cùng ngựa cẩu một dạng cao thấp. Vây quanh nhớ bảng đan hà cốc đệ tử đi một vòng. Nhưng sau những đệ tử này thì trở thành da bọc xương. Hết thảy tinh huyết, bắp thịt thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị hút khô. Vừa đối mặt liền chết, không thể chết lại. Ngăn trở bọn họ, nhất định phải ngăn trở bọn họ. Phượng Vũ Cửu Thiên, Phượng Tê các chủ ở tức giận giống to hơn. Thuộc hạ mấy ngàn danh cao thủ đứng sững ở nơi đó hợp lực diễn hóa thần thông. Nhất đầu nghìn dặm dáng dấp ngũ thải Phượng Hoàng xuất hiện. Mở miệng liền nuốt hạ đại lượng côn trùng. Hung hăng luyện hóa, nhưng này trùng thủ đoạn cũng gây nên côn tộc sự phẫn nộ. Nhất đầu cả người đều là lấm tấm. Con mắt, tầm cưng một dạng trùng tử xông lại. Tại trên đất lưu hạ rãnh khe sâu hoắm. Mở ra tràn đầy răng cưa miệng rộng, răng rắc liền đem cái kia Phượng Hoàng cho gặm đi nửa bên. Còn có đại hồ điệp bay tới, hai cánh nhất vỗ tê liệt vạn cổ thanh thiên, cái kia Phượng Hoàng triệt để tan vỡ. Phượng Tê các những cao thủ lọt vào tàn sát, đảo mắt tựu chết đi ba thành. Tạch tạch tạch, có dài mười mấy cây thon dài cái đuôi hạt tử xuất hiện. Đuôi nhẹ nhàng vung liền đem mười mấy người trẻ dọc, nhưng sau đọng ở móc trên kéo trở về hưởng dụng, còn có chuột phụ một dạng tối đen trùng tử, thân dài trăm trượng, mở miệng lộ ra nhơ nhớp, ẩm ướt, tách tách đầu lưỡi. Cuồn cuộn nổi lên người liền dồn vào trong miệng, một cái bị cuốn ở thiếu nữ hoa dung thất sắc, thét chói tai bởi vì sợ hãi đều đi thanh âm. Nàng nhìn thấy quái vật kia trong mồm mịn hàm răng, trong một sát na hai chân run lên, mùi nước tiểu khai truyền đến. Côn tộc đại quân số lượng rất nhiều, chợt nhìn thì có trên 1 triệu đầu, từng cái hướng tông môn cao thủ phải đi. Chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt cùng huyết tinh. Mấy đại tông môn cùng yêu tộc thực lực cơ hồ bị bẻ gãy nghiền nát chém giết. Hiên ngang, có giao long ở hí, đang giãy giụa, đây chính là thần hải tồn tại. Đáng tiếc hai cây ngao chi thật chặt đâm thủng nó. Đó là thuộc về nhất đầu lục xác côn trùng. Nó đem nọc độc rót vào, đem giao long hóa thành tương hồ hút vào. Cũng có sư tử đang gầm thét. Đây là tứ thánh sơn tồn tại. Hắn lực đại vô cùng gầm lên giận dữ có thể nát bấy sơn hà. Nhưng lúc này hắn cũng là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Bị một con chi chu dùng ti võng đứng lên, chuẩn bị hưởng dụng mỗi bữa ăn. Hiện trường bộ dạng làm thảm liệt, huyết nhục văng tung tóe. Đương nhiên cũng không ngừng có côn tộc bị đánh chết, chất lỏng chảy xuôi. Thế nhưng bọn họ số lượng thật sự là nhiều lắm, thậm chí đã có mẫu trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở, sinh hạ đại lượng trứng. Chính là như vậy côn trùng ấy ư? Ly kỳ cổ quái, kỳ quái, xác thực là tất cả chủng tộc ác mộng. Tự liền thần tộc cùng ma tộc, đối mặt cái kia rậm rạp phô thiên cái địa, rậm rạp tinh hà trùng tử, cũng muốn tay chân tê dại a. Vương Đông đứng ở xa cân nhắc trung âm thầm nói nhỏ. Nhớ tới đã từng cùng phô thiên cái địa biển trùng chiến đấu tràng diện. Cung nỗ thủ toàn bộ chuẩn bị, linh quang đại pháo toàn bộ chuẩn bị, còn có toái tinh nỏ, cầu vồng nỏ, công kích bọn họ giáp xác. Thuẫn bài thủ, ở trước mặt nhất cấu trúc cái khiên tường thành. Ngoài ra, kỵ binh, chiến xa toàn bộ vào chỗ. Lại truyền cho ta thái tử dụ lệnh, kinh thành cùng với kinh đô và vùng lân cận giải đất hết thảy đại quân toàn bộ chép nơi đây hội tụ. Trong thời gian ngắn nhất cho ta triệu tập 30 triệu đại quân, làm cho quân dự bị cùng bộ khoái, đề kỵ tiếp quản thành phòng duy trì trị an. Vương Đông trấn định thong dong, cái kia rõ ràng mạch lạc mệnh lệnh cùng gặp biến không sợ hãi trí tuệ vững vàng. Cho hỗn loạn đại quân lấy 10 phần sức mạnh, anh hùng vương, đại đô đốc, sư hoàng, yêu nguyệt, cung chủ, như thế này trước tiên đánh chết đối phương mẫu trùng, không thể để cho bọn họ không kiêng nể gì cả sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Lui lại, nhanh lên một chút lui, những thứ này đáng chết trùng tử, giết không chết, không giết hết a, A-di-đà Phật, đi mau. Rời khỏi thú giới sơn. Phật tổ a, đây là cái gì quái vật? Mấy đại tông môn cùng hoành thiên hồ, tứ thánh sơn cao thủ bị côn tộc đại quân đánh chết tứ thành. Còn dư lại đều mất đi ý chí chiến đấu, không dám đối mặt với phô thiên cái địa biển trùng, hướng xa chỗ heo đột lang chạy. Chẳng qua Vương Đông đám người cấu trúc phòng tuyến đang ở thiên diện, mà hậu phương chính là hình quạt đẩy tới trùng quần. Tông môn đại quân giống như là đụng vào đá ngầm ở trên bọt sóng, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác hướng hai bên đột tiến. Có thể thời gian ngắn như vậy đã quá côn tộc đại quân giết tới, lại là sấp xỉ 20 thương vong. Đây chính là thần dương, thần hải tồn tại thương vong. Một cái tông môn trụ cột vững vàng bị rút hết hơn phân nửa. Chuẩn bị, Vương Đông mặt sắc nghiêm nghị, phóng qua hỗn loạn tông môn, yêu tộc cao thủ, gắt gao nhìn phía xa côn tộc đại dương mênh mông. Bắn, bắn, bắn, linh quang đại pháo trong nháy mắt kích phát, mấy trăm khẩu đại pháo phóng xuất ra mấy trăm đạo ngàn dặm quang trụ. Rừng rực không gì sánh được, những thứ kia côn tộc cứng rắn giáp xác cũng không đỡ nổi. Xông lên phía trước nhất đảo mắt đã bị nổ nát không thiếu. Thi thể bay ngang bên trong, mỗi bên chủng đại hình tên nỏ cũng thả ra ngoài, đặc biệt nhằm vào những thứ kia áo giáp cứng rắn trùng tử. Đâm thủng áo giáp, đóng vào huyết nhục bên trong, đau chúng nó không ngừng lăn lộn. Tên nỏ dồn dập như mưa rơi xuống. Cùng nỗ thủ nhóm đồng loạt ra tay. Từng cái trong một sát na liền có thể bắn ra mười mấy cây tên. Liền liền cùng cầu vồng giống nhau. Theo toái tinh nỏ chờ bắn ra vết thương tiến hành đâm xuyên. Vạn trượng, nghìn trượng, trăm trượng, trùng kích hung hãn bạo phát. Mấy vạn to lớn trung khiên cấu trúc phòng tuyến cùng cái kia côn tộc đại dương mênh mông phát sinh. Va chạm kịch liệt, theo một tiếng sơn băng địa liệt âm thanh. Tấm thuẫn kia đại trận bị đánh. Mấy ngàn mặt đại thuẫn trực tiếp vỡ nát. Kể cả phía sau giáp sĩ đều nổ tung. Huyết vụ tràn ngập, càng nhiều hơn giáp sĩ ôm đại thuẫn bay ngang đi ra ngoài. Cùng diều đứt dây một dạng. Chiến xa ầm vang, xông lên, những thứ kia bọn lính đều muốn sinh tử không để ý. Thậm chí vọt thẳng đến trung ương bạo tạc, thúc dục phát sinh canh kim bão táp đến, cắn giết côn tộc đại quân. Giết, giết, giết, khí tráng sơn hà tiếng hò giết truyền đến, chú đóng ở thú giới sơn vòng ngoài đại quân giết tới. Liền cùng từng con dòng lũ bằng sắt thép một dạng. Nhóm đầu tiên 800 vạn đại quân giết đến, tuy là cá thể thực lực kém một điểm, nhưng hợp lại sức chiến đấu lại không hề kém, đem nửa chân vũ tông cùng với đều cho khốn đứng lên. Nhảy vào hạ một cây cái trận kỳ, trận bàn, thiên cương thái tử, hừ, nhìn ngươi như thế nào giết ra khỏi trùng vây. Một con thuyền rồng theo địa hạ chui ra, ngoài... Cả người thư giãn đại hắc sắc áo choàng thiếu nữ ngồi ở bên cạnh hắn. Nghẹo đầu gương mặt mị ý. Quang hoa tuyết bạch như nõn nà chân nhỏ. Ở thuyền duyên kiều A Kiều. Bản tôn phong ấn cởi ra ba cái. Còn có hai cái. Ngươi có thể cởi ra sao? Đại ca ca. Ngươi mùi máu tươi thật thơm ngọt. Ta có thể hơi chút ăn một chút sao? Liền một điểm. Dù sao ta đói bụng a. Cái này lão yêu bà. Dạ ma thái tử đầu có điểm lớn, nhưng vẫn là kềm chế trong lòng căm tức cùng bất an. Ma mẫu tiền bối xin đừng nói giỡn, có đại nhân tổng đốc pháp chỉ ở, nhất định không có vấn đề. Thứ tư cái phong ấn tại cái kia kim đỉnh bên trên. Kim sắc trong điện phủ, chúng ta cái này quá khứ. Bằng ma mẫu cởi ra phong ấn, thuyền rồng bay lên, hướng kim đỉnh đi, có mấy chục trên trăm to lớn côn tộc hung tàn xông lại. Tham lam quơ móng vuốt, xúc tu, muốn đem mọi người cho hết thảy nuốt trọn. Côn tộc trùng tử, các ngươi như vậy rất không được ngoan nha. Tiểu cô nương nghẹo đầu, nhẹ nhàng phất phất mập mạp tay. Hết thảy ô ô thì thầm xông tới thị huyết trùng tử toàn bộ tĩnh ở hư không bên trong. Nhưng sau nhanh chóng vặn vẹo, biến hình, hóa thành nhất địa thịt nát. Quỷ dị thuyền rồng không trở ngại chút nào đi xuyên qua. Đến cái kia kim sắc cung điện phía trước, dạ ma thất tử xem xa xa vương đông liếc mắt. Trong tay một thanh đoản kiếm xuất hiện, toàn thân tử thanh sắc, có một chút tiên ý. Chỉ huy tác chiến vương đông cảm nhận được chân vũ tàn kiếm sao động. Hắn mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. Chứng kiến dạ ma thái tử cùng với kiếm trong tay. Chân vũ tàn kiếm một nửa kia. Còn nữa, thần khốc ma mẫu, rầm rầm hiu. Tiếng xé gió cùng liệt địa tiếng một trước một sau vang lên. Đại địa không có dấu hiệu nào bị xé ra. Có ngân long cầu vồng theo chung chui ra ngoài, một cái, trăm đầu, ngàn vạn điều, nhìn kỹ thời điểm lại phát hiện đó cũng không phải là cái gì ngân long, mà là từng cây một mảnh khảnh sợi tóc, những thứ này sợi tóc thon dài cứng cỏi, xuyên toa ở toàn bộ chân vũ di tích bên trong, gió thổi qua, gió mát kiếm ngân vang tiếng vang lên, tất cả sợi tóc nhẹ nhàng xẹt qua hư không. Không trở ngại chút nào theo những thứ kia côn tộc thân thể cao lớn bên trong chém tới. dường như dương quang thứ xuyên màn đêm một dạng. Bùm bùm, thiên thượng hạ bắt đầu đại mưa đá. Đó là hết thảy côn tộc tan vỡ thân thể. Những thứ này côn tộc vô luận cái gì phẩm chủng, tu vi gì, toàn bộ đều bị phân cách thành đều đều cao thấp. Thịt thái hạt lựu giống nhau văng đầy đại địa. Mấy trăm vạn côn tộc đại quân, dĩ nhiên ở trong chớp mắt toàn bộ bị giết chết. Sợi tóc cầu kết, ùng ùng chui vào đỉnh ngọn núi kia bên trong. Đem bên trong còn theo trầm miên bên trong không ngừng tỉnh lại côn tộc toàn bộ đánh chết. Đồng thời tu bổ lại phong ấn. Đây là hạng người gì ở xuất thủ a? Vương Đông mở ra bàn cổ mắt thần. Hắn xem thấu vô căn cứ. Theo sợi tóc rời đi địa phương. Hắn chứng kiến kinh đào phách ngạn đại hà. Chứng kiến đoạn nhai. Cùng với một nữ nhân. Nàng đưa lưng về phía Vương Đông nhìn không rõ lắm. Một thân trắng như tuyết quần áo theo gió phiêu lãng. So với y phục càng thêm chói mắt chính là cái kia nhất đầu màu bạc trường phát. Đầy đủ 10 vạn trường. Căn căn, từng sợi theo đoạn nhai rũ xuống đến đại hà bên trong. Cái kia nhất đầu ngân sắc thanh tú phát. Như theo tinh hải ngân hà bên trong hái nghê hồng. Duy víu mộng ảo, mê mang. Nhưng cô gái này rất cô độc. Cái kia chủng nhớ cùng thê lương cảm giác. Làm cho lòng người đau nhức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.